Xuyên thành bạch nguyệt quang của hoàng đế. Chương 1, góc truyện audio.com. Trường Hoa cung, tiểu cung nữ Bảo Nhi bưng khay, mới vừa đi đến cửa đại điện, chợt nghe phía tây truyền đến một trận tiếng khóc u oán. Như khóc như kể, đầy thống khổ, thừa dịp không có ai không khỏi trợn trừng mắt. Đều đã hơn nửa năm, Lý Quý Nhân nước mắt dường như cùng sông Trường Giang so. Thế nào cũng rơi không hết. Phong Lý cùng tiếng khóc đứt quãng. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng a. Bảo Nhi giật mình, quay đầu ở ngói lưu ly xa xa liếc mắt một cái. Thở dài, cái người Lý Quý Nhân điên điên khùng khùng này, suốt ngày rơi nước mắt, đúng là không biết, hoàng thượng trong miệng nàng, đã sớm thành tiên đế, thái tử cũng đã đăng cơ. Nghĩ đến đây, Bảo Nhi lại bước nhanh hơn, đi hướng chính điện. Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, vào cung không lâu, mới đến chưa được vài ngày, đã bị sai khiến tới Trường Hoa cung. Nơi này ban đầu là một nơi tốt, chính điện là nơi hoàng hậu nương nương ở. Tiên đế từ thời niên thiếu đã có tiếng là phong lưu, cả đời đa tình, nhưng lại chỉ có một đứa nhỏ, cũng chính là tiểu thái tử gần 5 tuổi vài ngày trước vừa đăng cơ. Thái tử là từ một hậu phi thân phận thấp hèn sinh ra. Mới mấy tháng tuổi, nữ nhân kia không biết phạm vào chuyện gì, sợ bị trách tội liền thắt cổ. Tiên đế nhân cơ hội này đem đứa nhỏ ôm đưa cho hoàng hậu nuôi. Cho đến 7 tháng trước, tiên đế một đạo thánh chỉ liền đem hoàng hậu giam cầm trong Trường Hoa cung. Cuộc đời này không được bước ra cửa cung nửa bước, cũng chẳng khác gì đưa vào lãnh cung không được siêu sinh. Chỉ lưu lại duy nhất cái hư danh. Bảo Nhi tiến cung lâu như vậy, cơ hồ chưa từng nghe người ta nhắc tới hoàng hậu. Nàng giống như là một đạo cấm kỵ trong cung. Tất cả mọi người đối với nàng giữ kín như bưng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mỗi ngày hầu hạ, Bảo Nhi chỉ sợ muốn đem vị nương nương bị thất sủng này trở thành hồng thủy mãnh thú. Nhưng nương nương nhà nàng rõ ràng là người như thiên tiên, ôn nhu lương thiện nhất. Giang Vãn Tình đang ở thiên điện đọc sách. Từ khi hạ lệnh cấm, ở nơi này hầu hạ cũng chỉ còn Bảo Nhi cùng một gã tiểu thái giám Dung Định mới tới. Những lão nhân từng ở Trường Hoa cung đều đã bị điều đi hết. Bảo Nhi cùng Dung Định tuy có lòng thu thập chỉnh tề, nhưng một cái cung điện lớn như vậy, đến cùng là lực không đủ. Bởi vậy trong điện khó tránh khỏi có vẻ phá nát. Giang Vãn Tình mặc trên người váy trắng, mái tóc đen sẫm cuộn thành búi tóc đơn giản, dùng châm bạch ngọc cài cố định, trên mặt không chút son phấn. Giờ phút này chính là nhàn nhã ngồi ở sạp trên, dựa vào cửa sổ, thần thái mệt mỏi, ngón tay mảnh khảnh tái nhợt, chậm rãi lật qua một trang giấy. Ngoài cửa sổ mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc thê lương của Lý Quý Nhân. Bảo Nhi sợ hoàng hậu thấy cảnh thương tình, vội buông khay, liền định đóng cửa sổ. Nương nương, mau ăn cơm, người nhìn này, đồ ăn hôm nay thế nhưng rất tốt đâu. Giang Vãn Tình nhẹ nhàng đè lại tay nàng, cười nói, ta đang đọc sách Oan Đậu Nga, người cứ mở cửa sổ ra. Lý Quý Nhân khóc tình ý tha thiết như vậy, nghe mới có không khí. Bảo Nhi sửng sốt, nương nương. Giang Vãn Tình lắc lắc đầu, không có nhiều lời, nhìn thoáng qua khay chứa đồ ăn sáng, lại là cười, có tâm, đều là món ta thích ăn. Bảo Nhi nghe thấy cái này liền tỉnh táo tinh thần. Cũng không phải, từ trước kia khi tiên đế còn ở, đồ vật trong cung chúng ta cũng không tính là quá kém. Nhưng cùng mấy ngày nay không có cách nào khác so. Dừng một lát, nàng giơ lên khóe miệng, cười cong cong mắt, phía dưới mọi người có nhãn lực, biết thái tử điện hạ đăng cơ. Nương nương ít ngày nữa sẽ từ nơi này đi ra ngoài. Dù sao người từng nuôi dưỡng thái tử, nên được phong thái hậu. Giang Vãn Tình nghe xong cũng không vui mừng, ngược lại kinh ngạc nhìn về phía nàng. Vì sao Bảo Nhi bị kiềm hãm? Ấp úng nói, bởi vì Bởi vì người nuôi dưỡng thái tử. Giang Vãn Tình mỉm cười nói. Ta cũng không phải mẹ đẻ của hắn. Bất quá là dưỡng hắn vài năm. Hơn nữa, thái tử mới mấy tuổi. Có thể làm chủ được cái gì? Miệng Bảo Nhi đang mở ra chậm rãi khép lại. Ánh mắt cong cong trăng non. Cũng nhiễm thần sắc thất vọng. Giang Vãn Tình cầm lấy chiếc đũa. Gắp lên món ăn. Qua một lát, Bảo Nhi mở miệng. Thật sự là Nhiếp Chính Vương làm chủ sao? Giang Vãn Tình buông xuống mặt mày. Từ chối cho ý kiến. Bảo Nhi ở một bên bưng trà rót nước. Lẩm bẩm nói. Nhiếp Chính Vương nếu là có tâm. Nói không chừng sẽ tiếp người tiến vào từ Ninh Cung. Giang Vãn Tình ngừng chiếc đũa một chút. Đột nhiên cười một tiếng. Bảo Nhi kỳ quái hỏi. Nương nương. Sao vậy? Giang Vãn Tình ngước mắt. Bảo nha đầu. Ngươi vào cung quá muộn. Trong cung chuyện không rõ ràng cũng liền thôi. Nhưng ngay cả lời đồn đãi đầu đường cuối ngõ ở đế đô từ trước cũng không hiểu được. Bảo Nhi mặt đỏ lên. Nô tỳ nhà ở Quỳnh Châu. Phụ thân làm quan ở địa phương nhỏ. Rất nhiều chuyện ở đế đô quả thật không biết. Giang Vãn Tình ôn nhu nói. Ta không phải là đang trách ngươi. Ăn cũng lưng chừng bụng. Giang Vãn Tình thấy Bảo Nhi chuẩn bị dọn dẹp bát đũa. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hỏi, Dung Định lần trước bị đánh mấy bàn. Còn chưa có dưỡng thương tốt sao? Bảo Nhi nghĩ nghĩ. Đáp, mấy ngày hôm trước nô tỳ thấy hắn. Rõ ràng là hồi phục không sai biệt lắm. Chỉ nói là choáng váng đầu. Ta xem a, tám phần là lười không chịu làm việc. Lát nữa ta đi xem hắn một chút. Giang Vãn Tình gật đầu. Chờ Bảo Nhi đi xa. Người trên sạp mới thở phào một cái. Lộ ra tươi cười. Rốt cục cũng đã xong. Thật không dễ dàng a. Giang Vãn Tình là người hiện đại sinh ở thế kỷ 21. Bình An vừa đến 17 tuổi. Là độ tuổi đẹp như hoa. Nhưng bởi vì một vụ tai nạn xe cộ. Hồn xuyên vào một quyển tiểu thuyết cung đấu. Trở thành nữ phụ trùng tên trùng họ cùng bản thân. Lúc đó vừa tròn 3 tuổi. Nữ phụ này ở trong chính văn chưa bao giờ lộ diện. Luôn luôn sống ở hồi ức người khác nhớ lại. Chủ yếu là trong hồi ức của nam chính. Nam chính tên là Lăng Chiếu. Là vị hoàng tử đầy hứa hẹn. Từ khi còn là thiếu niên liền có thể lãnh binh xuất chinh. Nhiều năm qua lập vô số chiến công. Được phong yến vương. Nhưng mà trời sinh tính tình trầm mặc ít lời. Cực kỳ nội liễm. Đứa con trai phụ hoàng hắn yêu nhất lại không phải là hắn. Mà là người đã sớm được phong thái tử. Do Nguyên Hoàng hậu sinh ra. Lăng Huyên. Lăng Huyên thân thể yếu nhược. Nhiều bệnh. Lại phong lưu. Thấy thế nào cũng không thích hợp làm đế vương. Nhưng là lão hoàng đế vẫn cứ mặc kệ. Quyết tâm muốn để Lăng Huyên kế vị. Mẫu phi của Lăng Chiêu cùng mẫu thân của nữ phụ là bạn bè thân thiết. Bởi vậy hai người được cho là hai đứa nhỏ vô tư. Từ sớm đã sinh ra tình ý, nam chính là thiếu niên anh hùng. Nữ phụ từ nhỏ là cái mỹ nhân bại hoại. Sau khi lớn lên càng là mỹ mạo động lòng. Quả nhiên là một đôi bích nhân. Chỉ tiếc thiên ý trêu người. Có một lần, Lăng Chiêu dẫn binh xuất chinh. Tuy rằng thắng, nhưng là tổn thất nặng nề. Bản thân cũng bị thương không nhẹ. Trở lại đế đô, lão hoàng đế bởi vì hắn ở bên ngoài kháng mệnh lệnh không theo. Nói hắn vài câu, Lăng Chiêu thái độ khác thường. Cư nhiên lời lẽ nghiêm khắc nói rằng phụ hoàng chỉ ở trong triều nghe tin tức. Dụng binh sẽ dẫn đến sai lầm. Từ lúc này, cha con triệt để trở mặt. Bởi vì Lăng Chiêu thái độ cường ngạnh. Từ chối không tiếp thu sai lầm. Lão hoàng đế suýt chút nữa đoạt đi phong hào của hắn. Còn đưa hắn vào đại lao. Nữ phụ sợ hãi. Đau khổ cầu xin phụ thân là thượng thư thay Lăng Chiêu nói chuyện với hoàng đế. Nhưng Giang thượng thư thân là trọng thần có kinh nghiệm trong quan trường. Làm sao sẽ tham dự vào chuyện ngu xuẩn này, đương nhiên không đồng ý, lúc này. Thái tử Lăng Huyên lại chủ động nhắn lại, nói là có thể giúp việc này. Hắn thỉnh lão hoàng đế tứ hôn cho hắn cùng nữ phụ cùng đường, chỉ có thể đáp ứng. Thái tử thay Yến Vương cầu tình, lão hoàng đế phê chuẩn Lăng Chiêu lập công chuộc tội, từ đây đi phòng thủ biên cương. Lăng Chiêu ra khỏi đại lao, chưa kịp tắm rửa tu chỉnh dung nhan, nghe nói rằng nữ phụ bị chỉ hôn cho thái tử, liền trước tiên mang một khuôn mặt tiều tụy cực điểm, người đầy chật vật vội vã đi chất vấn nữ phụ. Hắn hỏi nữ phụ có phải hay không vì hắn mới đáp ứng chỉ hôn. Hắn hỏi nữ phụ có phải bị thái tử ép hay không. Nữ phụ dưng dưng phủ nhận, nhẫn tâm đuổi hắn đi. Lăng Chiêu phòng thủ biên thành năm thứ hai. Lão hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ xưng đế. Nữ phụ tuy rằng thành hoàng hậu của tân đế, thân phận tôn quý, nhưng là cả trái tim đều đặt trên người Lăng Chiêu. Không tình nguyện thị tẩm, luôn âm thầm rơi lệ, vẻ mặt bi thiết. Lăng Huyên không muốn miễn cưỡng, nhưng thấy nữ nhân của mình mãi nghĩ đến huynh đệ của hắn, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Vì thế mỗi lần đều náo động đến tan rã trong không vui. Từ lúc thành thân đến giờ, đúng là chưa bao giờ viên phòng. Cuối cùng, bởi vì một sự kiện chạm đến điểm mấu chốt của Lăng Huyên, hắn thật sự không thể dễ dàng tha thứ được. Mặc dù không phế hậu, lại đem nữ phụ giam cầm ở Trường Hoa Cung, đế hậu thành người xa lạ. Lăng Huyên thân thể kém, làm hoàng đế không đến 7 năm liền bị bệnh chết. Trước khi chết, không biết xuất phát từ tâm tính gì, đem Lăng Chiêu đang cách xa ở nơi lạnh khủng khiếp triệu hồi đến. Di chiếu thượng phong hắn vì nhiếp chính vương, phụ tá ấu đế, hoàng đế nhỏ tuổi, nữ phụ có nỗi khổ vì tình, nghĩ đến bản thân đầu tiên là gả cho tiên đế, thẹn với nhiếp chính vương, lại đối nhiếp chính vương có tình, thẹn với tiên đế, chung quy tội đáng chết vạn lần, vì thế lựa chọn treo cổ để giải quyết. Trước khi động thủ còn lưu lại một phong di thư, cầu nhiếp chính vương nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa, buông tha người nhà của nàng, đối xử tử tế tiểu thái tử còn nhỏ tuổi. Lăng Chiêu chịu đả kích lớn, lại từ trong miệng mẫu thân biết được nữ phụ năm đó thật ra là vì hắn mới gả cho tiên đế. Từ đây, nữ phụ thành bạch nguyệt quang trên đầu quả tim của hắn. Cho đến 2 năm sau, thứ muội cực kỳ giống nữ phụ, cũng chính là nữ chính của tiểu thuyết Theo Tuyển Tú vào cung, mở ra chính văn cung đấu kịch tình. Ở bên trong nguyên tác, nữ phụ thực sự là người có tấm lòng đẹp bạch liên hoa, là bạch nguyệt quang trong lòng hai đế vương. Lăng Chiêu yêu nàng, Lăng Huyên yêu nàng, thậm chí nguyên nữ chính đối nàng cũng tràn ngập một loại tình cảm kính yêu tưởng niệm. Ngặt nỗi đường tình cả đời nhấp nhô, kết cục thảm đạm, này lại khổ cho Giang Vãn Tình. Nàng tuy là người xuyên Việt, lại khác biệt với rất nhiều tiền bối. Nàng ở hiện đại cuộc sống hạnh phúc, cha mẹ ân ái, trong nhà đại phú đại quý chưa nói tới, nhưng cũng là có của, có xe có phòng, ăn mặc không lo. Ngay tại xuyên Việt trước đó không lâu, phòng ở cũ bị phá bỏ và rời đi nơi khác được bồi thường một số tiền lớn. Cuộc sống trước mắt là càng tốt đẹp. Đột nhiên hồn xuyên qua đến, biến thành tiểu thư khuê các của phủ thượng thư. Lúc ban đầu mơ hồ qua đi, Giang Vãn Tình liền buồn rầu. Nàng nhớ gia đình, nhớ khoa học kỹ thuật tiên tiến, cuộc sống tiện lợi ở thế kỷ 21, làm một người có chứng bệnh ỷ lại di động ở mức độ nhẹ, cùng với bệnh nghiện mạng mức độ thấp. Nàng ở cổ đại mỗi một ngày đều là giày vò. Tuy rằng bình thường quần áo đến vươn tay, cơm đến há mồm, chung quanh luôn một đám người tùy ý sai sử, nhưng cha mẹ xa cuối chân trời, mùa hè không điều hòa, lên mạng dựa vào nằm mơ. Nàng thật sự không muốn, cũng may có một ngày ở trong mơ, quỷ sai báo mộng cho nàng, nói là địa phủ công tác tạo ra sai lầm trọng đại, Lần này xuyên Việt là một sự bất hạnh ngoài ý muốn. Nhưng chỉ cần nàng đúng y theo trong sách kịch tình đi hết quá trình. Có thể trở lại hiện đại. Thân thể chân chính của nàng giờ phút này sau khi gặp phải tai nạn xe cộ trở thành người thực vật. Cổ đại một năm chỉ bằng một ngày ở hiện đại. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời. Chờ khi tiểu thuyết kết thúc. Có thể trở lại trong thân thể của chính mình. Vì thế, Giang Vãn Tình chờ a chờ. Theo khuê các của phủ thượng thư đến thâm cung Tịch Mịch. Nàng tận chức tận trách sắm vai nhân vật nữ phụ Bạch Nguyệt Quang. Nam chính Lăng Chiêu cũng tốt, mà phu quân trên danh nghĩa Lăng Huyên cũng thế. Ở trong mắt nàng đều như là NPC, non-player character, nhân vật hệ thống. Trong trò chơi, tác dụng duy nhất là hiệp trợ nàng hoàn thành nhiệm vụ. Cho lĩnh thưởng, chỉ duy nhất đứa nhỏ tiểu thái tử kia, nhũ danh là Phúc Oa, là khác biệt, dựa theo nguyên kịch bản. Sau khi Lăng Chiêu lên làm nhiếp chính vương không bao lâu, liền dụ dỗ đe dọa, hiếp bức Ấu Đế lập chiếu thư nhường ngôi, đem ngôi vị hoàng đế đoạt lại. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ di ngôn của nữ phụ, cũng chưa từng gây khó xử cho Ấu Đế, cho hắn một cái phong hào vương gia, phê chuẩn hắn ở tạm hoàng cung như trước. Quyết định này ngày sau suýt nữa gây thành đại họa. Ấu Đế chậm rãi lớn lên, vì tên thái giám dụng tâm kín đáo mê hoặc, sinh lòng hận ý đối với Lăng Chiêu, liên tiếp giở trò xấu muốn hại hắn, nhưng đều không thành công. Cuối cùng, thân thế của Ấu Đế bị vạch trần, nguyên lai hắn căn bản không phải là huyết mạch hoàng gia, mà là nghiệt chủng mà cung phi cùng người khác tư thông sinh hạ. Vì thế Lăng Chiêu hạ lệnh cho thân tín đóng chặt cửa. Loạn côn đánh chết hắn. Sau khi Giang Vãn Tình xuyên Việt, đối với những người khác đều có phòng bị. Chỉ duy nhất gặp đứa trẻ nho nhỏ mới sinh này, lại rất thích, chung quy là không đành lòng thấy hắn đi đến một bước kia. Vì thế, một ngày ban đêm, nàng ở trong mộng cùng quỷ sai cò kè mặc cả, kiên trì đem Phúc Oa cùng mang về hiện đại. Quỷ sai đồng ý, chính là có một điều kiện. Trong nguyên tác, nữ phụ là tự tử bỏ mình, mà Giang Vãn Tình muốn mang đi Phúc Oa, nhất định phải làm cho Lăng Chiêu ban thưởng nàng tội chết. Giang Vãn Tình đáp ứng ngay lập tức. Tại thời đại chủ nghĩa phong kiến thịnh hành, tại thâm cung ngươi lừa ta gạt thân bất do kỳ này. Muốn thuận lợi vui vẻ sống sót rất không dễ dàng, muốn tìm cái chết thì có gì khó. Điều kiện này không khỏi quá mức đơn giản. Giang Vãn Tình hơi hơi nở nụ cười, mở ra thoại bản, lại lật một tờ. Nhanh thôi, nàng chỉ cần an an ổn ổn ngồi ở chỗ này, chờ thấy mối tình đầu. Nhiều năm không thấy không mời tự đến, tới cửa ôn chuyện. Vở kịch đã kết thúc, còn thiếu lễ chào cảm tạ cuối cùng này. Tia, MN thấy chỗ nào chưa ổn thì CMT nhé. Không biết nên tự gọi là gì nữa TT. Dịch thì không phải rồi. Editor cũng không ổn lắm. Cách chương.